ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 698. Khóc chuyện audio.com. Chương 698. Lựa chọn khó khăn. 2. Cô Mộ Dung, tôi đến đây để giúp cô. Tiểu Thiển im lặng dùng ngôn ngữ môi. Có thể nói ra ba chữ. Cô Mộ Dung, Mộc Như Phương nghĩ đây là người của anh trai mình. Dù sao, không nhiều người biết họ của cô là Mộ Dung. Tiểu Thiển đã ở trong biệt thự Lan Giang lâu rồi. Tất cả những người hầu có thể vào được biệt thự Lan Giang đều đã được kiểm tra ở nhiều cấp độ khác nhau. Chắc hẳn Tiểu Thiển đã phải làm rất nhiều việc mới có thể vào được. Mà lúc này, cũng là đòn cuối cùng. Cô nói với Tiểu Thiển bằng ngôn ngữ môi. Làm sao có thể ngừng hết giám sát? Cảnh vệ bí mật Tiểu Hà phụ trách theo dõi luôn theo đuổi em. Đêm nay anh ấy sẽ trực. Em sẽ đến phòng trực mời anh ấy ăn tối. Còn nửa tiếng nữa, thưa cô cứ nắm lấy nửa tiếng này. Tóm được thông tin, Mộc Như Phương gật đầu. Nhưng mà, két sắt trong thư phòng nhiều như vậy. Rốt cuộc là đặt ở đâu? Và lại mật khẩu, Tiểu Thiển đã làm việc ở đây lâu. Cô ấy đã thăm dò từng ngõ ngách trong phòng làm việc. Cô ấy đưa mắt ra hiệu với Mộc Như Phương. Cái kệ giày phía sau bàn làm việc của người đàn ông có một cánh cửa ẩn. Trước đây Mộc Như Phương chưa bao giờ phát hiện ra. Sau khi ánh mắt của Tiểu Thiển ra hiệu, cô phát hiện ra dường như có gì đó bất thường trên giá sau chiếc ghế. Tiểu Thiển đã chuẩn bị bữa tối. Một người hầu nhìn cô ấy. Này, Tiểu Thiển, tại sao cô lại chuẩn bị cả hai phần vậy? Tiểu Thiển hơi đỏ mặt. Tôi đưa một phần cho Hà Nghị. Người hầu kéo dài giọng điệu. Ồ, một tiếng, Hà Nghị, chậc chậc, Tiểu Thiển, cô có gì với Hà Nghị phải không? Mặt Tiểu Thiển càng đỏ hơn cô, cúi đầu xuống, làm gì có chứ, sao lại không có, đây là một người giúp việc khác đang nói chuyện. Cô ấy vừa bước vào bếp từ bên ngoài, bây giờ là giờ ăn tối, nói chung họ phải đợi chủ nhân ăn xong rồi mới được ăn. Hôm nay, Mộc Như Phương không ăn bữa tối do họ chuẩn bị, bà chủ luôn hòa nhã với người hầu, khi bà chủ ở nhà, lượng cơm ăn của cô ấy rất nhỏ. Và lại cô cũng không thích lãng phí. Họ được phép ăn gần như tất cả các món ăn tối còn lại. Hôm nay bà chủ không ăn. Những người hầu đã dùng hết bữa tối. Mà Tiểu Thiển không ăn. Không nhất thiết phải là bữa tối thịnh soạn. Mà cứ mở một cái bếp nhỏ ở đó là được. Không phải chỉ là dùng bữa với Hà Nghị thôi sao? Được rồi, cứ tự nhiên đi. Đừng bắt người ta phải đợi sốt ruột nữa. Đúng rồi, cũng đừng thèm khát Hà Nghị quá nha. Tiểu Thiển kỳ lạ nhìn hai người. Đỏ mặt, mỉm cười, cô cho thịt heo kho và rau vào hộp cơm. Sau đó đóng gói. Vậy thì ở đây, các cô cứ làm việc trước đi. Tôi đi trước, ở đây không có việc gì làm cả. Đi nhanh đi, Tiểu Thiển đến phòng giám sát. Hôm nay chỉ có Hà Nghị trực. Mỗi ngày là một vòng xoay canh gác tăm tối. Hà Nghị năm nay 25 tuổi. Cũng không lớn lắm, ở trong trại ám vệ đã 7-8 năm, chịu trách nhiệm công tác an ninh ở biệt thự Lan Giang được 3 năm. Khi mới đến biệt thự Lan Giang, Tiểu Thiển đã giúp đỡ anh một lần, anh luôn rất quý cô. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm, khuôn mặt Tiểu Thiển xinh đẹp và trắng nõn, cô rất nhỏ nhắn và có tính cách nhẹ nhàng mềm mại. Đôi khi lại vui tươi dễ thương, em đến rồi. Anh mở cửa nhìn Tiểu Thiển đang đứng bên ngoài. Tiểu Thiển gật đầu bước vào. Đặt hộp cơm lên bàn. Đến đây ăn đi. Hà Nghị liếc nhìn màn hình. Chờ một chút, anh sẽ bảo bạn tiếp quản. Trên màn hình có các màn hình lớn nhỏ của biệt thự Lan Giang. Tiểu Thiển nói, chỉ vài phút thôi mà. Ở biệt thự Lan Giang có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ăn nhanh đi kẻo nguội. Đúng vậy, trong biệt thự Lan Giang, căn bản không có trộm cắp, không một người hầu nào dám, không một người hầu nào sẽ làm một việc như vậy. Những người hầu có thể làm việc ở biệt thự Lan Giang đều được trả lương rất cao. Và lại cũng không mệt, còn có thể sống trong biệt thự bậc nhất như biệt thự Lan Giang. Không có người hầu nào lại mắc sai lầm ngu ngốc như thế. Em tự làm đó, nếu anh không ăn sẽ bị nguội mất. Tiểu Thiển có chút ấm ức nói, tối nay bà chủ không dùng bữa, một bàn nhiều món ăn đã bị các người hầu khác dùng hết. Em chỉ muốn ăn với anh thôi. Hà Nghị suy nghĩ một chút, cũng không tệ lắm, ngoài ra, Tiểu Thiền con tự tay chuẩn bị bữa tối. Được thôi, anh sẽ ăn ngay đây. Anh bước tới ngồi cạnh Tiểu Thiền. Tiểu Thiền đứng dậy, liếc lên góc trên bên trái của màn hình. Trên đó là hình ảnh từ phòng làm việc. Mộc Như Phương đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, mà Hà Nghị cũng rất có trách nhiệm. Anh cắn vài miếng thức ăn, nhìn lên màn hình, đối với những công việc như của Hà Nghị, thị lực của anh cực kỳ tốt. Tiểu Thiền cắn môi, không thể như vậy được. Như vậy, cô Mộ Dung hoàn toàn không thể lấy được hồ sơ. Hà Nghị nhìn một chút là phát hiện, cô lấy điện thoại di động ra, giả vờ đang nói chuyện điện thoại di động. Sau đó gửi một tin nhắn cho Mộc Như Phương. Cô ơi, đợi một lát, chờ đợi tin tức từ cô ấy. Hà Nghị, khi nào anh đưa em về nhà gặp mẹ anh vậy? Không phải trước đó anh đã nói rồi sao? Tốc độ ăn của Hà Nghị rất nhanh. Nghe xong liền liếc nhìn Tiểu Thiền. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu Thiền, thực sự sao? Em thực sự muốn trở thành bạn gái của anh. Tiểu Thiền thì thầm, ai nha, em đã nói như vậy. Anh còn hỏi em, nói xong, cô quay mặt đi, có chút ngượng ngùng, Hà Nghị đặt bát đũa xuống. Nắm lấy tay Tiểu Thiền, anh quá kích động, em thực sự, đã trở thành bạn gái của anh. Tiểu Thiền gật đầu, Hà Nghị ôm cô, tuyệt quá, anh cứ nghĩ em. Tiểu Thiền lườm anh nghĩ em làm sao? Anh thực sự nghĩ em sẽ nấu ăn cho một người đàn ông mà không có lý do gì chắc. Hà Nghị vò đầu bứt tóc. Ha ha, làm sao anh dám nghĩ nhiều. Đợi đến Tết Nguyên đán, được nghỉ lễ, anh sẽ đưa em về nhà. Mẹ anh, chắc sẽ vui lắm, anh đã tìm được một cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng như vậy. Tiểu Thiền vỗ ngực anh, nhìn nụ cười nồng nàn của Hà Nghị, má cô thực sự đỏ bừng. Cô không phải không có cảm tình với Hà Nghị. Hà Nghị đẹp trai, cũng rất giỏi, nhưng, cô có sứ mệnh, và khó khăn của riêng mình cô. Vậy được, anh ăn mau đi kẻo nguội. Tiểu Thiền nói xong thì đứng dậy. Cô nhìn xung quanh, căn phòng không nhỏ, có một màn hình máy tính rất lớn. Bên cạnh còn có một giá sách và giá để đồ. Có thể tùy ý đặt một thứ gì đó. Tiểu Thiền liếc nhìn thời gian. Nhiệm vụ tối nay phải hoàn thành, Siêu Kha vẫn đang đợi ở bến tàu, nếu qua đêm nay, sẽ khó lại tìm được cơ hội thích hợp nữa. Tuần sau đều là những người khác túc trực, cô hoàn toàn không vào đây được, tuần sau anh Đào cũng sẽ tỉnh. Lúc này, cô nhìn Hà Nghị đang ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn lên màn hình máy tính, trong lòng lo lắng, các vệ sĩ đều được đào tạo chuyên nghiệp. Dù gặp những chuyện khác cũng phải bám sát vị trí công việc để không có sơ hở nào. Tiểu Thiền nghiến răng, cô đi về phía trước hai bước, sau đó cúi đầu xuống, chân khuỵu xuống, cơn đau ập đến, cô hét lên, em bị sao vậy? Tiểu Thiền, Hà Nghị đặt đồ trong tay xuống, đi qua vài bước, anh nhìn Tiểu Thiền ngồi trên mặt đất, nắm chặt cổ chân mình, anh đưa tay ra kiểm tra thay Tiểu Thiền. Mắt cá chân của Tiểu Thiền đỏ, còn chưa bắt đầu sưng lên, nhưng rất rõ ràng là đang bị thương. Trên mặt Tiểu Thiền lấm tấm mồ hôi, tôi lỡ chân va vào. Đau quá, Hà Nghị ngay lập tức bế Tiểu Thiền, sải bước ra ngoài, anh đưa em đến gặp bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương là một bác sĩ sống ở khu vực phía sau biệt thự Lan Giang. Vì biệt thự Lan Giang rộng và được xây dựng ở vùng ngoại ô xinh đẹp nên việc di chuyển đến và đi từ trung tâm thành phố vào ngày thường rất mất thời gian nên họ đặc biệt thuê bác sĩ sống cùng. Ông ấy ở trong tòa nhà nhỏ phía sau. Tay của Tiểu Thiền đặt trong túi. Cô ngay lập tức nhấn một nút gửi. Tin nhắn này đã được cô soạn trước. Cô ơi, có thể rồi, nhưng chỉ có 15 phút. Càng sớm càng tốt nhé. 15 phút, đủ rồi, Mộc Như Phương ngước mắt lên, đặt cuốn sách trên tay xuống. Cô bước ra sau ghế của người đàn ông, nhìn vào kệ phía sau, trên đó có một tấm bia mực, trị giá hàng tỷ đồng. Những món đồ đặt trên đó đều có giá trị, ngoài ra còn có một con san hô đỏ trị giá hàng chục tỷ đồng. Đằng sau này, có một cánh cửa ẩn, cô tìm thấy ổ khóa bí mật của cơ chế. Mở ra, mở cửa ra, có một chiếc két sắt bằng gỗ đàn hương đỏ. Mộc Như Phương nhìn vào ổ khóa mã bên trên. Cô đã thử hai bộ số. Một bộ là ngày sinh nhật của Đào Gia Thiên. Bộ còn lại là mật khẩu mà Đào Gia Thiên đã sử dụng trước đó. Mật khẩu điện thoại di động trước đó của Đào Gia Thiên gồm 6 chữ số. Mộc Như Phương biết, cả hai bộ này đều không phải. Đều sai hết, người phụ nữ cắn môi. Cô do dự, cô nhập ngày sinh nhật của mình. Tôi chỉ tùy tiện thử xem. Không nghĩ đến, âm thanh trượt lỗ khóa vang lên. Sau đó mở ra, két đã mở ra, Mộc Như Phương mở to mắt. Chuyện này, cùng lúc đó, trong sâu thẳm trái tim cô, như thể bị một thanh kiếm quét qua. Hóa ra là ngày sinh nhật của cô. Mộc Như Phương nhìn cái két sắt mở toang trước mặt, hồi lâu sau mới bình tĩnh được. Cô, vẫn còn chỗ cho sự lựa chọn khác. Cô có thể chọn đặt lại hồ sơ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục làm bà chủ Đào của mình. Lời nói lọt vào tai là lời người đàn ông từng nói. Chúng ta hãy quên đi những điều khó chịu trước đây và bắt đầu lại nhé. Cô thực sự do dự. Chỉ một vài phút, điện thoại rung lên, Tiểu Thiền gửi đến một tin nhắn văn bản. Cô ơi, nhanh lên đi, Hà Nghị sắp quay lại rồi. Mộc Như Phương nhắm mắt. Nghiến răng dữ dội, ngón tay cô nắm chặt thành nắm đấm, rồi lại mở mắt ra, lấy ra một túi da bên trong, đóng két sắt lại rồi đóng cánh cửa bí mật lại, như không có chuyện gì xảy ra. Cô đặt chiếc túi da lại trong một cuốn sách dày lớn, cầm lấy nó rời đi. Hà Nghị thu xếp ổn thỏa Tiểu Thiền, nghe những lời của bác sĩ Trương, thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ là bong gân thôi. Mấy ngày nay đi làm nên chú ý cẩn thận. Hôm nay là nhiệm vụ của anh. Anh không thể rời khỏi phòng theo dõi quá lâu. Tiểu Thiền gật đầu. Hà Nghị nhìn cô, đưa tay chạm vào tóc cô. Anh đi đây. Hà Nghị rời đi, liếc nhìn thời gian. Anh đã rời khỏi phòng giám sát được 13 phút. Sau đó tăng tốc chạy trở về. Quay lại phòng giám sát. Thời gian chung là 16 phút. Anh thở hổn hển, uống một chai nước rồi ngồi xuống, liếc nhìn màn hình, mặc dù anh biết sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đó là trách nhiệm của anh. Vừa mới rời đi chỉ 16 phút, anh vẫn cần phải báo cáo với cấp trên. Tiểu Thiền là bạn gái của anh không thể mặc kệ cô bị thương. Mộc Như Phương trở về phòng ngủ, cô thay quần áo, cất túi ra vào trong cặp rồi quay lưng rời đi. Cô không thể ở đây quá lâu. Giữ khoảng cách càng tốt. Thời gian đã hết, cô đi xuống cầu thang. Người quản gia thấy cô thay quần áo. Thưa bà chủ đi đâu vậy? Những ngày này, chỉ cần Mộc Như Phương ra ngoài, chính là đến bệnh viện. Người quản gia biết điều đó, nhưng không thể nói ra từ bệnh viện. Dù sao, bà cũng là nghe được từ tai mắt của mình. Mộc Như Phương gật đầu. Ra ngoài đi dạo, thừa dịp vẫn còn sớm. Quản gia ngay lập tức nói, vâng bà chủ, tôi sẽ bảo tài xế chuẩn bị xe cho bà chủ. Mộc Như Phương lên xe, cô gửi một tin nhắn văn bản qua cho Tiểu Thiền, tôi đi đây. Sau đó cô nói với người lái xe, đi mua sắm, hít thở không khí. Người lái xe hỏi, thưa bà chủ, vậy bà chủ muốn đi nơi nào? Mộc Như Phương, đi tới tòa nhà thương mại. Thưa bà chủ, muộn quá rồi, bây giờ tới trung tâm thành phố. Chắc các tòa nhà thương mại đều nghỉ làm cả rồi. Vậy anh đưa tôi tới con đường phía sau trường cấp 3 đi. Ở đó có chợ đêm. Đó là trường cũ của tôi. Lâu rồi tôi không ghé thăm. Vâng, bà chủ, Mộc Như Phương xách túi xuống xe. Bảo tài xế đợi ở ngã tư rồi đi bộ vào chợ đêm. Chợ đêm rất đông người. Các quầy hàng chật kín, cô đi qua chợ đêm, qua một con hẻm phía trước, Mộc Như Phương bắt xe, tài xế, ra bến tàu, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Diêu Kha. Lúc đó, Diêu Kha hỏi, thế nào rồi, Mộc Như Phương, tôi sẽ đến đó ngay. Trong lòng cô sinh ra nghi hoặc, Tiểu Thiền không có nói cho Diêu Kha biết sao, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại ưu tiên hàng đầu là đến bến tàu càng sớm càng tốt. Được thôi, tôi đang đợi cô ở đây. cô xuống xe là có thể gặp tôi. Diêu Kha cúp điện thoại đợi Mộc Như Phương. 29 phút sau, một chiếc taxi màu xanh trắng dừng lại. Diêu Kha vội vã đi đến. Cô Mộ Dung, Mộc Như Phương xuống xe. Cô nhìn Diêu Kha, trong lòng mới thở dài một hơi. Lấy túi da ra đưa cho Diêu Kha. Cho cô, tảng đá lớn trong lòng Diêu Kha cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được thôi, nhanh lên, phà sắp rời bến rồi. Mộc Như Phương đứng tại chỗ. Cô không di chuyển, Diêu Kha tiến lên hai bước. Quay người lại, nhìn Mộc Như Phương đang đứng tại chỗ. Cô đang làm gì đấy? Chấm, đôi mắt cô ấy mở to. Chấm, cô Mộ Dung, cô không định đi sao? Đó là những gì Mộc Như Phương nghĩ. Cô chưa sẵn sàng rời đi. Cô muốn ở lại với Đào Gia Thiên. Khi Đào Gia Thiên tỉnh dậy, cô muốn nói với Đào Gia Thiên về Băng Băng và chuyện lần này. Cô biết mình đã đánh cắp tài liệu mật của nhà họ Đào. Đôi khi, công lao đúng sai không thể so sánh được. Cô hận Tống Thấm Như, nhưng ăn trộm tài liệu mật lại là chuyện khác. Cô muốn làm theo trái tim mình. Diêu Kha, trái tim tôi mách bảo. Tôi muốn ở lại, tôi muốn ở bên Đào Gia Thiên. Lần này tôi đã giúp anh trai có được tài liệu này. Tôi biết ý nghĩa của việc này. Tôi chỉ có một người anh trai Tống Tinh Tuyệt. Tôi không thể không giúp gì cho anh trai mình. Nhưng tôi không muốn rời khỏi Đào Gia Thiên. Tôi không có lựa chọn nào khác. Diêu Kha nhìn cô ấy hiểu Mộc Như Phương. Giống như cô ấy thích Tống Tinh Tuyệt. Mộc Như Phương sẵn sàng giúp đánh cắp hồ sơ vì Tống Tinh Tuyệt là anh trai của cô. Nhưng đồng thời cô cũng đứng cạnh Đào Gia Thiên. Lựa chọn khó khăn như vậy, thật khó để đưa ra. Cô đã chọn cách đối mặt với Đào Gia Thiên một cách khó coi như vậy. Cô thích Đào Gia Thiên. Cho tới nay, Mộc Như Phương cũng không thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho Đào Gia Thiên vì quá hận Tống Thấm Như. Lần này, tình cảm này hoàn toàn hiện ra trước mặt cô. Diêu Kha hỏi lại lần nữa. Cô thực sự không rời đi sao? Mộc Như Phương gật đầu. Không rời đi, cho dù Đào Gia Thiên tức giận hay đuổi cô đi cũng được. Cô cũng sẽ không rời đi. Giúp đỡ anh trai là vì tình cảm gia đình. Diêu Kha cắn môi, cô có biết lần này quay lại mình phải đối mặt với những gì không? Tài liệu này đã bị thất lạc. Cô biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Đào mà. Cô nghĩ Đào Gia Thiên sẽ thực sự bắt đầu lại với cô sao? Cô Mộ Dung, cô đừng ngốc nữa. Cách chương.